Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Ok, chúng ta hôm nay sẽ đến tiếp tục với cả tập truyện tiếp theo của bộ truyện Phạm Văn Đình. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện nhé. Ngạn Quan sau khi nói xong, nhìn thấy Lục Vô Hổ cũng không đứng ra nói giúp Diệp Mặc, lại thở phào nhẹ nhõm. Y sợ Lục Vô Hổ mạnh bạo, một khi Lục Vô Hổ nhất quyết muốn mang Lạc Tố Tố đi, dù Huyền Băng phái vì giữ được tôn nghiêm chỉ có thể đấu một trận với Lục Vô Hổ. Cho dù cuối cùng có thể thắng thì kết cục này tuyệt đối cũng không muốn như là Ngạn Quan. Vì chẳng những cùng đánh nhau với Lục Vô Hổ thì hai bên cùng thiệt hại, hơn nữa đắc tội với Đan Thành. Mà lần này, Phồn trưởng lão sau khi đưa ra chuyện tỉ thí, Diệp Mặc không ngờ lại không cường thế để Lục Vô Hổ ra tay. Hơn nữa Lục Vô Hổ cũng không chủ động đứng ra. Ngạn Quan thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng gầm đoán mối quan hệ giữa Diệp Mặc và Lục Vô Hổ. Nếu như quan hệ của bọn họ đúng như những gì Diệp Mặc đã nói, thì vừa nãy khi Phồn trưởng lão đề nghị tỉ thí, Lục Vô Hổ chắc chắn đã phải đứng ra nói rồi. Ngạn Quan thấy rõ chi tiết này, một số người môn phái khác đương nhiên cũng nhìn ra. Bọn họ đều là lão yêu quái tu luyện bao nhiêu năm, lúc trước Diệp Mặc mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng Phồn trưởng lão đề nghị tỉ thí quyết định ai là hôn phu của Lạc Tố Tố. Diệp Mặc không ngờ lại không phản bác. Có thể giải thích được ngoại trừ Diệp Mặc không nắm chắc thì chính là Diệp Mặc trẻ tuổi trai tráng, bị Phồn trưởng lão Huyền Băng phái kích bác đến bế tắc, lúc này mới đồng ý tỉ thí. Diệp Mặc biết là khích tướng, hắn đồng ý tỉ thí để chọn hôn phu. Một là vì hắn không thích lúc trước Văn Thái Y muốn khiêu chiến Tố Tố, nói Tố Tố không bằng cô ta. Cho nên hắn phải làm cho Văn Thái Y mở to mắt ra mà nhìn, chồng Tố Tố còn mạnh hơn người cô ta chọn. Tố Tố tính mình mềm mỏng, không thích tranh đấu, nhưng Diệp Mặc không có tính cách như vậy, hắn muốn giúp Tố Tố xả được sự khó chịu này. Nhưng nguyên nhân nhiều hơn chính là vì không có sức lực phản đối lại, nước xa không giải quyết được khát cần. Hậu đài Đan Thành mặc dù lớn mạnh, nhưng chỉ có tác dụng uy hiếp mà thôi. Nói cái khác, một khi hắn cương quyết nhất định phải mang Tố Tố và Bác Vi đi, trọng giận những tông môn chín sao này, đánh nhau thật, không cần nói Lục Vô Hổ không cách nào giúp hắn được, mà cho dù có giúp được hắn, chỉ cần có người quân lấy Lục Vô Hổ, thì một tu sĩ hư thần như hắn sẽ chết ngay lập tức. Sau khi hắn chết rồi, Đan Thành sẽ thế nào? Hơn nữa, Diệp Mặc cũng biết, chỉ cần hắn tiếp tục cứng rắn, tất nhiên sẽ trọng giận tông môn chín sao. Lúc trước hắn trọng giận Vô Cực Tông, Hạ Đâm của Vô Cực Tông ra tay đối với hắn. Nếu như không phải Lục Vô Hổ, hắn sớm chết dưới tay của Hạ Lâm. Đồng thời, Diệp Mặc trong lòng cũng thầm than mình thất sách. Sớm biết thế, mời thành chủ Ngân Nguyệt của Đan Thành đến. Mình mang Tố Tố và Bác Vi đi căn bản cũng không ai dám ngăn cản. Nói cho cùng vẫn là tu vi. Một tu vi thấp, hai thiếu quan hệ. Hắn vừa mới thăng cấp lên Đan Vương thất phẩm, vẫn còn chưa có được sức mạnh quan hệ như Đan chủ của Ngân Nguyệt thành chủ. Nếu như bọn họ cũng ngồi ở đây, có lẽ chỉ cần một câu nói thì có thể sẽ có một tông môn chín sao ra mặt giúp hắn. Nếu như thi đấu nhất định phải diễn ra, Diệp Mặc cũng sẽ xả giận giúp Tố Tố. Nhưng hắn cũng không phải thằng ngốc, nếu đồng ý chuyện tỉ thí chọn hôn phu thì hắn cũng không thể tiếp tục lấy ra nhiều sính dễ như vậy được. Đời đề nghị của Văn Thái Y được Ngạn Quan đồng ý rồi, hơn nữa cũng nhận được sự chấp thuận của đại đa số các môn phái. Diệp Mặc lần nữa đứng ra nói, Ngạn môn chủ, nếu là tỉ thí chọn hôn phu, vậy sính lễ trước đây tôi cũng sẽ thu lại. Tôi nghĩ không thể để mỗi một môn phái tham gia thi đấu đều phải lấy đồ giống như tôi được, đúng không? Ngạn môn chủ đồng ý tỉ thí chọn hôn phu, thì bỏ sính lễ của tôi ra. Mọi người đều cần phải công bằng mới được. Tôi nghĩ Huyền Băng phái cũng không thể vì Đan Thành tôi giàu có mà yêu cầu sính lễ của tôi nhiều hơn một chút mới được tham gia. Đương nhiên sính lễ tôi đưa ra nhiều hơn cũng chẳng sao. Nhưng lấy sính lễ của tôi vẫn còn muốn tôi đi tỉ thí. Tôi nghĩ Huyền Băng phái cũng chưa đến nỗi làm chuyện như thế này. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, Ngạn Quan sửng sốt trong lòng thầm nghĩ, sở dĩ y đồng ý chuyện tỉ thí chọn hôn phu, đó là vì bất luận Diệp Mặc thắng hay thua, cuối cùng sính lễ đều là của Huyền Băng phái. Từng đường trong này đã sớm đoán xong ý rồi, y không muốn đắc tội với Vô Cực Tông, nên mới để cho Đan Thành đi đắc tội. Một khi Diệp Mặc thắng trong cuộc thi tỉ thí thì tất cả sẽ nói, đây cũng là kết quả y hài lòng nhất. Một khi Diệp Mặc bị thua, nếu như tông môn 7 sao, thậm chí 8 sao bình thường, Ngạn Quan biết rằng những môn phái này không thể nào dám cướp Tố Tố của Diệp Mặc. cho nên cuối cùng Tố Tố vẫn là do Diệp Mặc dẫn đi. Một khi Diệp Mặc thua tông môn 9 sao như Vô Cực Tông, thậm chí Lôi Vân Tông, số sinh lễ của Diệp Mặc dành Tố Tố vừa nãy, rõ ràng là Tố Tố có địa vị rất cao trong lòng hắn. Hắn chắc chắn sẽ dành tất cả mọi lợi thế của Đan Thành rằng lấy đạch Tố Tố. Bất luận một môn phái 9 sao nào cũng không cách nào đấu được với Đan Thành. Cuối cùng là Tố Tố vẫn bị Diệp Mặc dẫn đi, y vẫn lấy được sinh lễ. Như vậy có thể trực tiếp mở ra xung đột giữa Đan Thành và Huyền Băng Phái, để môn phái khác xung đột với Đan Thành. Trong lòng y vẫn còn đang cảm kích Phồn trưởng lão đưa ra chuyện tỉ thí chọn hôn phu. Không ngờ Diệp Mặc nói bỏ sinh lễ, như vậy thì sao được chứ? Nhưng vừa nãy đã đồng ý chuyện này rồi, bây giờ căn bản không đổi ý được. Y quay đầu lạnh lùng nhìn Phồn Y Trúc một cái. Nếu như lúc trước Phồn Y Phúc đồng ý để Diệp Mặc dẫn Tố Tố đi, thì làm gì còn nhiều chuyện như vậy? Mặc dù đắc tội Vô Cực Tông, nhưng cũng kết giao được với Đan Thành và Đan Vương thất phẩm Diệp Mặc. Bây giờ sau khi tỉ thí xong, để Phồn Y Trúc đi cầu Lạc Tố Tố, để Lạc Tố Tố nói một chút lời dễ nghe bên tai Diệp Mặc. Phồn Y Trúc lúc này mới bình tĩnh lại, cô biết cách làm của mình có chút không ổn. Lúc trước cô bao giờ nghĩ gả Lạc Tố Tố đi, nếu như Diệp Mặc không đến, cho dù sinh lễ Vô Cực Tông là chân linh đan, cô chắc cũng không đồng ý. Cô đã từng có đệ tử nòng cốt ủy thác trưởng bối đến cưới hỏi Tố Tố, nhưng bị cô cự tuyệt. Sau đó cô sở dĩ đổi ý kiến mà lại đồng ý sinh lễ của Dương Vĩ Thành muốn gả Tố Tố cho Vô Cực Tông. Một là vì Diệp Mặc cho cô ấn tượng đầu tiên rất xấu xí. Hai là vì sau khi biết được ý đồ của Diệp Mặc đến đây, cô biết cho dù Huyền Băng Phái cũng không cách nào dám đánh nhau với Đan Thành được. Cho nên hôm nay không đồng ý, sau này cũng sẽ phải để cho Diệp Mặc dẫn Tố Tố đi. Cho nên nhất thời dưới sự xúc động tức giận, cô dứt khoát đồng ý sinh lễ của Dương Vĩ Thành. Đương nhiên cái này với bản thân Dương Vĩ Thành mà nói cũng là có quan hệ thân. Sau này muốn giúp đỡ Vô Cực Tông, thậm chí đồng ý chuyện tỉ thí hôn phu hoàn toàn vì Diệp Mặc mắng cô, khiến cho cô mất lý trí. Lúc này tỉnh táo lại, dĩ nhiên biết mình làm thế này không có lợi gì cho Tố Tố và tông môn. Đáng tiếc, cô đã làm rồi. Huyền Vân Phong là một trong những ngọn núi phụ của dãy núi Huyền Băng, là phong chủ của Phồn Y Trúc, Lạc Tố Tố Đường Bắc Vi là đệ tử của cô. Mà lúc này trong một căn nhà nhỏ trong Huyền Vân Phong, Đường Bắc Vi vẻ mặt nghi ngờ đang nhìn Lạc Ảnh hỏi. Chị Tố Tố, chị cũng là kim đan đỉnh phong rồi. Chỉ cần một bước là thăng cấp lên Nguyên Anh rồi, vì sao đột nhiên xuất quan? Ngồi đối diện Đường Bắc Vi là một cô gái thanh tú mặc quần áo màu vàng nhạt. Cô chính là Lạc Ảnh mà Diệp Mặc muốn dẫn đi. Lạc Ảnh nghe Đường Bắc Vi nói vậy nhíu mày. Chị đột nhiên nóng ruột, cứ như có chuyện gì đó sắp xảy ra, căn bản không có tâm trạng thăng cấp Nguyên Anh, cho nên mới ra ngoài. Đường Bắc Vi nghi ngờ trong chốc lát rồi nói. Chị Tố Tố, hay là chúng ta đến chỗ sư phụ hỏi chút, đến Viêm Miễu Tiên Trì thăm Khinh Tuyết được không? Cả ngày ở chỗ này đúng là bực mình chết đi được. Lạc Ảnh biết Đường Bắc Vi muốn mình ra ngoài một chút giải buồn, cô thản nhiên cười nói. Hờ, chị không sao, nhưng quả thực là phải đi thăm Khinh Tuyết một chút. Khinh Tuyết không biết bây giờ có tốt hay không, còn cả Lạc Phi Tử Y nữa, bây giờ không biết thế nào. Đường Bắc Vi vừa muốn nói chuyện, thần thức nhìn thấy một người con gái mặc váy hồng vội vã chạy đến. Cô vừa nói một câu, chị Tố Tố, Dung sư tỷ đến. Ngay lập tức người con gái váy vàng phấn hồng bên ngoài chạy đẩy cửa vào. Dung sư tỷ. Lạc Ảnh cùng Đường Bắc Vi đứng dậy. Triệu Dung thấy Lạc Tố Tố liền vội vàng nói. Tố Tố, em mau xuất quan. Hả, đúng vậy, Dung sư tỷ. Có chuyện gì xảy ra? Xem chừng chị rất vội vã. Lạc Ảnh nghi ngờ hỏi. Huyền Băng Phái dường như... Huyền Băng Phong dường như tất cả các tông môn 7 sao đều đến hết. Chị nghe nói là vì Văn Thái Y Vô Cực Tông chọn rẻ, môn phái chúng ta phát thư mời. Bây giờ chị nhận được tin tức xác thực không phải như vậy. Nghe nói môn chủ và phôn trưởng lão muốn thông qua cơ hội lần này chọn hôn phu cho Tố Tố. Tố Tố, làm sao bây giờ? Triệu Dung vẻ mặt lo lắng. Cô mặc dù không biết chồng của Lạc Tố Tố là ai, nhưng cũng biết Tố Tố là người có chồng. Không thể nào! Sắc mặt Tố Tố xanh mét thốt lên. Sư phụ rất tốt với cô, tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Vì chuyện như này đã xảy ra một lần rồi, nhưng bị sư phụ không chút do dự cự tuyệt. Chị Tố Tố! Đường Bắc Vi lo lắng nắm chặt lấy tay Lạc Ảnh, trong lòng vô cùng lo lắng. Em đi tìm sư phụ. Lạc Ảnh bỗng nhiên dứt khoát. Triệu Dung kéo cánh tay Lạc Ảnh nói. Bây giờ đại điện Huyền Băng Phái đều là những người có lai lịch lớn. Tố Tố em căn bản không vào được. Chuyện hôm nay căn bản là vì trưởng môn Vô Cực Tông đến đặt sinh đễ, sau đó phó thành chủ Đan Thành hình như đối đầu với Vô Cực Tông, đột nhiên cũng muốn nói dẫn em đi. Kết quả hai bên đấu nhau tại trận, sau đó môn chủ mới đồng ý ý kiến của Văn Thái Y, tỷ thí chọn hôn phu. Phó thành chủ Đan Thành cũng đến. Đường Bắc Vi và Lạc Tố Tố rất ít ra ngoài nên cũng không biết Diệp Mặc đã trở thành phó thành chủ danh dự của Đan Thành. Nhưng tiếng của Đan Thành thì hai cô lại biết. Triệu Dung gật đầu nói, đúng vậy, chính là người mà Ninh Khinh Tuyết của Phiêu Miễu Tiên Trì được cả, quán quân đại hội Đan Vương lần trước. Ninh Khinh Tuyết Phiêu Miễu Tiên Trì bị hắn dẫn đi tại trận, Phiêu Miễu Tiên Trì một câu cũng không dám nói, chỉ sợ hôm nay kết cục cũng giống như lần trước. Lạc Ảnh và Đường Bắc Vi chân tay run lên, sắc mặt hai người cũng trở nên khó coi. Bây giờ không phải lúc để lo lắng, chúng ta nhanh chóng phải nghĩ ra cách mới được. Triệu Dung còn cho rằng Lạc Ảnh và Đường Bắc Vi là vì chuyện tỷ thí chọn hôn phu mới lo lắng như vậy. Chị nói Khinh Tuyết đúng là bị Đan Thành thành phó thành chủ dẫn đi sao? Khinh Tuyết không có phản kháng sao? Giọng điệu Lạc Ảnh thậm chí có chút vội vàng xao động. Triệu Dung lại càng nghi ngờ nhìn Lạc Ảnh. Bản thân cô bây giờ đã rất nguy hiểm rồi, còn có tâm trạng lo lắng Ninh Khinh Tuyết sao? Nhưng cô vẫn gật đầu nói. Đúng như vậy, lúc cô ấy và Diệp thành chủ xem chừng bộ dáng rất thân mật, căn bản là cam tâm tình nguyện, tại sao có thể phản kháng được? Diệp thành chủ, Đường Bắc Vi và Lạc Ảnh đồng thời hỏi. Triệu Dung gật đầu. Hắn tên Diệp Mặc chẳng những là quán quân đại hội Đan Vương, hơn nữa là phó thành chủ danh dự của Đan Thành. Hôm nay lại đến Huyền Băng Phong, tranh giành Tố Tố với Vô Cực Tông. Tố Tố, Bắc Vi, hai em định đi đâu? Đừng làm loạn lên nữa. Lời Triệu Dung còn chưa dứt, phát hiện Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi đã chạy ra khỏi Huyền Vân Phong. Lúc này, trong đại điện Huyền Băng Phong, mọi người đều đang chờ đợi khiêu chiến đầu tiên bước ra, lại phát hiện Diệp Mặc bỗng nhiên bước ra, hơn nữa đứng giữa đại điện. Không ai ngờ lúc này Diệp Mặc lại là người đầu tiên bước ra, cũng không ai biết hắn muốn làm gì. Các vị bằng hữu và các vị môn chủ, tôi đã nói qua rồi, tin rằng mọi người bây giờ đều biết Tố Tố là vợ của Diệp Mặc tôi. Bây giờ tôi đứng đây, nếu như ai dám có ý nghĩ về Tố Tố, vậy thì cứ lên thẳng đây. Đừng trách Diệp mỗ tôi không khách khí. Hôm nay vốn dĩ là ngày vui của Văn Tiên Tử, tôi là đến chúc mừng, không phải đến đánh nhau. Còn muốn ôm được Văn Tiên Tử về, có thể khiêu chiến bất cứ ai, không cần khiêu chiến tôi. Diệp Mặc vừa nói tới đây, giọng đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nếu như ai có ý nghĩ gì với Tố Tố, không cần đi khiêu chiến người khác, cứ trực tiếp khiêu chiến với Diệp Mặc tôi đều tiếp hết. Nói xong, Diệp Mặc lạnh lùng lướt qua Phí Dương Thành vào Vương Thiên Hòa, rồi chuyển ánh mắt sang Phồn Y Trúc, từng chữ từng câu nói. Bất luận ai dám đem chú ý đến Tố Tố, thì hướng thẳng vào Diệp Mặc tôi đây. Văn Thái Y lần nữa sắc mặt xanh mét, cô không ngờ Diệp Mặc không nhìn cô một chút nào. Đại điện im lặng trong thời gian ngắn ngủi, thực sự là cô nói khí phách. Chẳng lẽ nếu có mấy chục người đều có ý nghĩ về Tố Tố, hắn cần phải khiêu chiến với tất cả những người này hay sao? Diệp Thành Chủ đúng là khí phách. Nam Tấn Thăng của Vô Cực Tông tôi muốn thử xem, tu vi của anh có khí phách như lời của anh hay không? Nói xong, một người đàn ông mặc quần áo tu sĩ màu xanh Vô Cực Tông bay lên. Chỉ có tu sĩ hư thần tầng 2 cũng dám khiêu chiến mình. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy. Nếu như gã biết mình đi đường đã giết chết tu sĩ hư thần tầng 7 của Vô Cực Tông, thì gã cũng sẽ không dám nhảy lên như vậy. Nam Tấn Thăng sau khi châm chọc Diệp Mặc một hồi, rồi ôm quyền nói với tông chủ Vô Cực Tông và môn chủ Huyền Băng Phái. Tỷ thí có sát thương, không biết nếu vãn bối chẳng may làm bị thương hoặc lỡ tay giết chết Diệp thành chủ thì thế nào? Ngạn quan của Huyền Băng Phái và Phí Dương của Vô Cực Tông không nói gì, nhưng Vương Thuyên Hòa của Lôi Vân Tông thì hừ lạnh nói. Nếu không có bản lĩnh mà bị người giết thì cũng đáng đời, nếu không xuống ngay, đừng làm mất mặt người khác. Nam Tấn Thăng cười ha ha ôm quyền với Vương Thuyên Hòa. Hạ, vậy thì cảm ơn Vương môn chủ trì điểm, vãn bối hiểu rồi. Nói xong, Nam Tấn Thăng khua tay, thì trên đầu gã xuất hiện một chuông sáu cạnh, đồng thời một kim dao kiếm chân khí hạ phẩm xuất hiện trong tay. Sau đó mới thản nhiên nhìn Diệp Mặc nói, tôi nhắm chúng Tố Tố rồi, anh thì thế nào? Chỉ là tu sĩ hư thần tầng thứ nhất cũng dám lớn đối như vậy, Nam Mỗ sớm đã không ưa anh. Như anh mong muốn. Diệp Mặc cả người tản ra một khí thức lạnh băng, lại là sát ý mà Nam Tấn Thăng nói nhắm chúng Tố Tố tràn nhập. Cho dù những tu sĩ còn lại ngồi trong đại điện cũng có thể cảm nhận được sát ý vô tận trên người của Diệp Mặc. Một số đệ tử có tu vi tương đối thấp thậm chí không tự chủ được dùng mình một cái. Sát khí thật mạnh, Mấy vị môn chủ thầm tặc lưỡi, từ sát ý đầy trời của Diệp Mặc thổi quét ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết, tên Diệp Thành Chủ này hẳn không phải là loại chỉ luyện đan. Diệp Mặc là một đan vương, nhưng là một tu sĩ hư thần tầng thứ nhất. Nam Tấn Thăng căn bản không coi hắn ra gì. Mặc dù gã chưa ghi tên lên tấm bia hư thần, nhưng gã lại rất tự tin về thực lực của mình. Chẳng qua gã không tưởng tượng được sát ý Diệp Mặc không ngờ mạnh mẽ đến vậy, khiến gã đang đứng đối mặt với Diệp Mặc không tự chủ được dùng mình một cái. Nhưng không đợi gã có hành động nào, một đường đao màu tím giống như cầu vồng đơn sắc tới, khí thế ùn ùn kéo tới càng thêm kịch liệt. Hoa, sơn, đao! Dám đánh chủ ý lên Tố Tố, Diệp Mặc không còn cách nghĩ nào khác, chỉ có một sát khí vô tận. Luồng sát khí vô tận đó khiến cho hắn không chút do dự, lựa chọn Huyễn Vân Hoa Sơn Đao, toàn lực bỏ ra. Tôi chỉ có một con đường là Hoa Sơn, không giết anh cam tâm sao được. Đào thế vừa tiến thẳng tới phía trước, còn không còn đường lui, hoặc căn bản là không cho mình bất kỳ đường lui nào. Không phòng thủ, không có bất cứ bảo lưu nào, hoàn toàn chỉ bỏ ra một đao. Đao này ngưng tụ cả tức giận của hắn, giết không tha. Nam Tấn Thăng nhìn thấy một đao của đối thủ bổ ra chỉ là một thanh đao dài mà thôi. Chính xác mà nói với hắn là một cây đao dài giống như dao thái rau mà thôi. Nhưng đối mặt với con dao thái rau này, trong lòng của gã không ngờ dâng lên một tia sợ hãi. Dao thái rau gì mà có thể phóng ra luồng, sát khí và đường đao màu tím kinh khủng tới như vậy. Gã theo bản năng muốn phóng kim dao kiếm trong tay mình ra, nhưng gã phát hiện chân nguyên của mình trong nháy mắt trở nên chậm chạp, thậm chí trong nháy mắt bị ngừng tụ lại. Đây là đao pháp gì? Nam Tấn Thăng trong lòng điên cuồng kinh ngạc. Nhưng tốc độ đao của Diệp Mặc rất nhanh, hơn nữa uy thế lại khiến cho người khác kinh ngạc. Có một loại khuynh hướng mãnh liệt trước giờ chưa từng có, dường như đao này không giết được gã, đối phương dù lên trời xuống đất cũng không bỏ qua. Không! Nam Tấn Thăng kêu lên một chữ tuyệt vọng, liền cảm giác được đường đao màu tím cắt từ ấn đường gã xuống. Sau đó, gã liền nghe thấy một tiếng loảng xoảng cực lớn. Gã bỗng nhiên cảm giác thanh âm đó chính là chuông phòng ngự của mình. Diệp Mặc không ngờ có thể một đao cắt đứt chuông phòng ngự của gã, sau đó giết chết gã. Màn máu phun ra, Nam Tấn Thăng điên cuồng, pháp bảo cũng không kịp phóng, liền bị một đao Diệp Mặc giết chết. Đại điện trong nháy mắt, chìm vào sự yên tĩnh. Một đao liền chém chết một tu sĩ hư thần tầng 2, mà còn là đệ tử nòng cốt Vô Cực Tông Nam Tấn Thăng. Còn lúc nãy Nam Tấn Thăng, hai nửa cơ thể ngã dưới đất bỗng nhiên không chút dấu hiệu nào chia 5 x 7. Không ngờ bị đường đao chém cho không toàn thây, hình dáng thảm hại. Những trưởng môn của môn phái khác đều hít một hơi thật dài. Lúc nào gặp một tu sĩ hư thần tầng thứ nhất lợi hại như vậy? Một đao chém giết tu sĩ hư thần tầng 2, đường đao này trước tiên phá tan chuông phòng ngự 6 cạnh đối phương, sau đó chém từ ấn đường xuống. Khí phách, quá khí phách. Cái này cần bao nhiêu phẫn hận mới có thể có sức bật và sát khí kinh khủng như vậy? Trầm mặc thật lâu, Ngạn Toan lúc này mới khô khốc nói, trận chiến đầu tiên, Diệp Thành Chủ thắng. Dương Phí Thành sắc mặt trầm xuống, sắc mặt sắp nhỏ thành nước. Hai mắt của gã tức giận nhìn chăm chăm Diệp Mặc, gã cũng không ngờ Diệp Mặc lợi hại như vậy. Tu vi hư thần tầng thứ nhất không ngờ được một đao có thể giết Nam Tấn Thăng. Người này tuyệt đối không thể giữ lại được, một khi đợi hắn trưởng thành thì Vô Cực Tông sao có thể tồn tại. Phổ Ni Trúc nhìn thấy Nam Tấn Thăng bị Diệp Mặc chém thành màn máu, không ngờ theo bản năng dùng mình một cái, cô càng thêm thấy hối hận về quyết định của mình. Diệp Mặc chỉ là một hư tầng thần thứ nhất, đã lợi hại như vậy. Đợi sau khi hắn hoàn toàn trưởng thành, có thể nào là ai đối địch được? Đây quả thực là một sở cửu vu khác. Anh đánh lén! Một trưởng lão Vô Cực Tông bỗng nhiên đứng dậy tức giận nói. Diệp Mặc nắm chặt tử đao, cũng không thèm nhìn lão, trong lòng đang nghiệm đao vừa nãy. Thi triển Hoa Sơn Đao, đao thứ 6 của Huyễn Vân lần nữa, hắn có chút cảm ngộ mới. Nhạc Giao Thiên Ma Tông bỗng nhiên cười ha ha. Vị trưởng lão này con mắt thật là tinh tường, Diệp Thành Chủ đánh lén chúng ta không nhìn thấy, ông nhìn thấy rõ ràng, đúng là giỏi quá. Sao tôi nhìn thấy Nam Tấn Thăng khiêu chiến Diệp Thành Chủ, phóng ra pháp bảo trước nhỉ? Xem ra đôi mắt của tôi không còn tinh tường nữa rồi. Cầm mồm! Dương Phí Thành quát lớn với vị trưởng lão kia, vị trưởng lão kia sắc mặt đỏ bừng. Gã chỉ là một tu sĩ mới tăng cấp lên thừa đỉnh mà thôi, mà thừa đỉnh còn là tầng thứ nhất. Còn Nhạc Giao là thừa đỉnh hậu kỳ rồi. Lời nói của Nhạc Giao ý nghĩa rõ ràng là ai nói Diệp Mặc đánh đén, mắt người đó mới là không tin tưởng. Dương Phí Thành nói xong liền trực tiếp nói với một vị trưởng lão bên cạnh. lập tức phát phi kiếm truyền thư, để Mẫn Vô Kiếm và Thiết Bách Phỉ đến đây. Dạ. Vị trưởng lão kia lập tức phát phi kiếm truyền tin, Mẫn Vô Kiếm và Thiết Bách Phỉ là hai tu sĩ hư thần ưu tú nhất của Vô Cực Tông. Mặc dù không phải tu sĩ hư thần lợi hại nhất trong Vô Cực Tông, nhưng hai người bọn họ đều là hư thần trẻ tuổi nhất. Thiết Bách Phỉ hư thần tầng thứ 6, Mẫn Vô Kiếm hư thần hậu kỳ tầng thứ 7, thậm chí là nhân vật được lưu danh trên bia để danh hư thần. Cùng lúc đó, Lôi Vân Tông và một số môn phái khác bắt đầu truyền phi kiếm truyền tin, rõ ràng đều triệu tập đệ tử ưu tú của môn phái mình tới. Diệp Mặc lại giống như không nhìn thấy phi kiếm truyền tin này mà phát đi, mà sau khi một chiêu kia hoàn thành nghĩ thông rồi, lúc này mới giữ tử đao trong tay đứt nhìn bốn phía, lạnh lùng nói. Còn ai dám có gan đánh chủ ý vào Tố Tố nữa hay không? Mời lên đây, Diệp Mặc tôi tiếp hết. Lúc này, cửa đại điện có hai người con gái vội vàng đạp phi kiếm bay đến. Các cô sau khi nghe thấy giọng nói của Diệp Mặc liền không chút do dự hướng vào trong đại điện. Một đệ tử của Huyền Băng Phái đứng ra bảo vệ đại điện thấy vậy lập tức bước lên chặn lại, thì bị một tu sĩ khác Huyền Băng Phái ngăn lại. Từ từ, người đến chính là Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi của Huyền Băng Phái. Vừa nãy chính là trưởng môn muốn gọi hai người này đến, đừng cản họ, cứ để họ vào. Diệp Mặc đồng thời cũng dừng lại không nói nữa, mà mặt mày vui mừng nhìn về phía cửa. Anh, ông xã. Lạc Ảnh không phải chưa gọi qua ông xã Diệp Mặc, chỉ là gọi một lần mà thôi. Bình thường thà rằng gọi rằng Diệp Mặc sư đệ cũng không muốn gọi ông xã. Hôm nay cô lại nhìn thấy Diệp Mặc, trong lòng kích động căn bản không cách nào thể hiện ra ngoài được. Cả người mềm nhũn, trong lòng lại giống như muốn nổ tung. Hoặc là lúc này chỉ có hai chữ đơn giản thô tục đến cực điểm, mới có thể biểu cảm được hết sự vui mừng, kích động trong lòng cô. Bạc Vì, Tố Tố. Trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, chỉ cần thấy bọn họ là được rồi. Bất kể xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể dẫn hai người đó đi. Hắn sợ chính mình không nhìn thấy hai người họ, lúc này sự tức giận với Phồn Y Trúc đã giảm rất nhiều. Nếu như sư phụ Tố Tố cố ý nhắm vào Tố Tố, thì Tố Tố không thể nào nhìn thấy mình. Lạc Ảnh cũng không thăng bằng như lúc trước nữa, cô xông vào lòng Diệp Mặc, còn Đường Bắc Vi cũng đứng đấy, nước mắt nhắn dài ôm lấy cánh tay của Diệp Mặc. Không có gì so sánh được với niềm vui hạnh phúc khi trùng phùng, không có gì có thể diễn tả được tâm trạng lúc này của ba người bọn họ. Lúc trước Đường Bắc Vi mặc dù không nói, nhưng cô sau khi hiểu được tu chân, thậm chí đã có lần cho rằng mình không thể gặp Diệp Mặc được nữa. Nhưng cô không ngờ hôm nay lại có thể gặp hắn, mà lại chính là trong Huyền Băng Phái. Đối với Diệp Mặc mà nói, biết rõ Tố Tố ở Huyền Băng Phái, nhưng mình không cách nào dẫn cô đi được. Sự bực bội ấy của hắn, sự buồn bực ấy của hắn, không có bất gì có thể biểu đạt được, không ai có thể hiểu được. Hắn liều mạng tu luyện nhưng vẫn kém xa những đạo yêu quái khác. Trước kia trong đại hội Đan Vương, người khác muốn chết hắn, thậm chí đến con kiến hôi cũng không bằng. Kiếm gia thường, bạch độ vi sương, sở vị nhân y, tại thủy nhất phương, tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường, tố du tòng chi, uyển tại thủy trung ương. Dịch. Lau sách xanh tươi và rậm rạp, mọc xương phủ khắp nơi, người đang nói hiện thời. Ở vùng nước biếc, cách vời một vương. Ví ngược dòng tìm đường theo mãi, đường càng thêm trở ngại xa xôi. Thuận theo dòng đến tận nơi, giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong. Đây chính là cách miêu tả chính xác nhất về tâm trạng của hắn. Như hôm nay người ấy trong lòng, tâm trạng Diệp Mặc trong chốc lát cảm thấy thoải mái. Đợi quay về Đan Thành dẫn theo Khinh Tuyết, hắn còn cái gì tiếc nuối nữa. Diệp Mặc một đao giết chết Nam Tấn Thăng khiến rất nhiều người chìm đắm trong kinh hãi trong một đao đó. Đảo mắt một cái thì bị cái cảnh tượng thu vào làm cho sửng sốt. Ở dưới đại điện, thi thể đâm mão của Nam Tấn Thăng vẫn còn đó. Vậy mà họ đã trình diễn một màn tương phùng như vậy. Điều này thật không tương xứng, vô cùng không tương xứng. Phồn Y Trúc ngơ ngác nhìn đệ tử mà bình thường một tên đàn ông cũng không để vào mắt, không ngờ hiện tại lại cùng Diệp Mặc thân mật như vậy, khiến bà không thể nào hiểu nổi. Cho dù Diệp Mặc đã từng là chồng của Tố Tố ở thế tục, nhưng không có khả năng thắm thiết như vậy chứ. Tố Tố cũng là người tu chân rồi, vậy thì theo suy nghĩ của bà thì phải cắt đứt tục duyên, hoặc là cũng phải phai nhạt với tục duyên mới đúng chứ. Cho dù là một đôi trai gái bên nhau, đại bộ phận cũng chỉ vì song tu mà thôi. Không nghĩ đến Tố Tố và Diệp Mặc tương phùng lại có nhiều loại vui sướng hạnh phúc như thế kia, thực sự làm cho bà không thể nào hiểu được. Lúc này Diệp Mặc không còn tâm tình khiêu chiến nữa, sớm kéo Tố Tố cùng Đường Bắc Vi về chỗ ngồi của mình. Về phần vũng máu còn nằm giữa đại điện thì căn bản không quan hệ gì với hắn. Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi liên tục cùng Diệp Mặc hàn huyên hết nửa ngày, tâm tình mới dần ổn định lại. Tố Tố lúc này mới nhìn rõ hiện trạng trong đại điện, lập tức có chút lo lắng. Cô và Đường Bắc Vi nhìn về phía môn chủ cùng sư phụ, muốn đứng lên đi về phía bọn họ chào hỏi. Nhưng Diệp Mặc lại kéo hai người họ. Hiện tại không nên đi, đợi lát nữa hay nói. Tuy rằng Lạc Tố Tố rất coi trọng sư phụ, thế nhưng nếu cần lựa chọn giữa sư phụ và Diệp Mặc thì cô chắc chắn không chút nào do dự mà chọn Diệp Mặc. Vì thế lập tức ngồi xuống. Tố Tố đã không đi, Đường Bắc Vi càng không đi. Phồn Y Trúc thấy một màn này liền thở dài. Bà biết rằng mình đang nghĩ sai rồi. Lúc trước bà nói Tố Tố khẳng định sẽ nghe lời bà, thế nhưng hiện tại mới biết được địa vị của mình trong lòng đệ tử không bằng cái tên Diệp Thành Chủ này. Tố Tố, Bắc Vi. Lạc Phi hưng phấn gọi. Lạc Phi, sao chị cũng ở chỗ này? Đường Bắc Vi lúc này mới nhìn thấy Lạc Phi ngồi cạnh lập tức mừng rỡ hỏi han. Trong đại điện tuy rằng không còn im ắng nữa, vết máu cũng đã có người thu dọn sạch sẽ rồi. Thế nhưng mấy người Diệp Mặc nói chuyện cũng không ai dám xen vào. Cái gì? Kiếm cốc bị Vô Cực Tông tiêu diệt? Vậy chị Tử Vân đâu? Đường Bắc Vi nghe nói như vậy lất thời liền kêu lên thất thanh. Tiếng hét của Đường Bắc Vi rất lớn, hầu như tất cả mọi người có mặt trong đại điện đều nghe rõ ràng. Nếu như người khác dám lớn tiếng như vậy, sớm đã bị trách tội. Có lẽ nếu người khác dám nói việc sai trái của Vô Cực Tông, thì cũng đã bị hạ đâm của Vô Cực Tông giết rồi. Thế nhưng khi Đường Bắc Vi khiếp sợ kêu lên, không ai thấy không thích hợp. Vẻ mặt Dương Phí Thành Vô Cực Tông càng âm trầm hơn, một câu cũng không nói ra miệng. Hiện tại y cũng chỉ có thể thông qua phương thức thi đấu để giết Diệp Mặc chứ không còn cách nào khác cả. Mấy người Lạc Phi vẻ mặt phẫn hận nhìn chăm chăm vị trí Vô Cực Tông nói từng chữ một. Đúng thế, chị nhất định sẽ vì sư môn mà đòi lại công đạo. Diệp Mặc không nói gì, hắn biết hiện tại hắn chỉ có thể bảo vệ bản thân và mấy người bên cạnh mà thôi. Còn muốn tìm Vô Cực Tông nói đạo lý hay báo thù thì hắn còn quá yếu kém. Đạo lý tuy đã chiếm ưu thế, thế nhưng cũng giống như lời hắn đã từng nói với Cận Chỉ Hằng, không có thực lực sẽ không có đạo lý. Ngạn Quan thấy Tố Tố tới bên cạnh Diệp Mặc thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này y muốn khiêu chiến Diệp Mặc, nếu không phải là người có thâm thù đại hận với hắn thì chỉ là thằng gốc. Y tin tưởng những tu sĩ có mặt ở đây sẽ không ai dám khiêu chiến với Diệp Mặc nữa rồi, trừ phi là người có thù oán với Diệp Mặc. Khi thấy Đường Bắc Vi dường như muốn khơi mào lên cố sự, Ngạn Quan lập tức đứng lên nói. Hiện tại Diệp Thành Chủ đã đi xuống phía dưới, thì còn anh tài nào muốn lên đài tỷ võ không? Chúng ta tiếp tục tuyển chọn hôn phu. Chỉ là lần này sau khi Ngạn Quan nói cả nửa ngày cũng không ai đứng ra. Rất nhiều tu sĩ dường như đã bị một đao kia của Diệp Mặc làm cho sợ hãi, không còn nhiều ý nghĩ muốn lên đài thi đấu nữa. Một khi tu sĩ hư thần, tầng 2 của Vô Cực Tông bị Diệp Mặc một đao giết chết, thậm chí ngay cả pháp bảo đã lấy ra không cách nào sử dụng, thế là đủ hiểu sự lợi hại của Diệp Mặc. Khi mà Ngạn Quan cảm thấy có chút xấu hổ, thì một gã đệ tử Huyền Băng Phái đi ra. Đầu tiên thi lễ với Ngạn Quan và mấy vị trưởng lão Huyền Băng Phái, sau đó hướng đến trưởng môn các phái trong đại điện cúi chào một lượt, lúc này mới lên tiếng. Vạn bối Triển Thủy Ưng, đệ tử Huyền Băng Phái, đã ngưỡng mộ Văn Tiên Tử từ lâu, nguyện ý tiếp thụ sự tuyển chọn. Nếu có vị anh tài nào cùng suy nghĩ với tại hạ, thì xin mời tiến lên luận bàn. Lời nói của Thiền Trụ Ưng cũng hào hoa phong nhã giống như tướng mạo của y, không có chút nào nóng nảy vội vàng. Hoàn toàn khác với giọng điệu tràn đầy khí phách của Diệp Mặc, nhưng lại làm cho người khác cảm giác được một loại phong độ. Lạc Ảnh nắm chặt lấy tay của Diệp Mặc, trong lòng sớm đã bình yên hạnh phúc ngồi bên cạnh Diệp Mặc, suy nghĩ cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Khi Triển Thế Ưng nói, ánh mắt hắn vẫn không quan tâm đến Văn Thái Y. Hiển nhiên suy nghĩ của y không như lời y nói, căn bản không phải vì ngưỡng mộ Văn Thái Y mà lên đài thi đấu. Chắc là vì không muốn để trưởng môn của mình xấu mặt, cũng không muốn các môn phái trong đại điện cảm thấy tẻ nhạt, nên mới cố ý lên đài khiêu đấu mà thôi. Hơn nữa, tu vi Triển Thế Ưng là Nguyên Anh tầng 8. Tuy nói rằng tuổi còn rất trẻ, thế nhưng muốn ôm Văn Thái Y trở về thì hiển nhiên là không có khả năng. Diệp Mặc cũng có thể thấy được, tuy là không phải thật tâm ngưỡng mộ Văn Thái Y mà lên khiêu chiến, thì Văn Thái Y thân là người trong cuộc lại hiểu rõ việc này. Cô lạnh mặt nhìn thoáng qua Diệp Mặc, Lạc Tố Tố, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một nỗi tức giận khó nói thành lời. Diệp Mặc từ đầu đã lấy cô làm cớ, làm cho cô muốn tức giận cũng không được. Sau, lại vì Lạc Tố Tố mà một đao giết chết đồng môn Nam Tấn Thăng của mình. Hiện giờ còn cùng với Tố Tố thân mật như vậy nữa. Nếu như Diệp Mạc chỉ là một người bình thường thì quen đi. Thế nhưng Diệp Mạc không chỉ là phó thành chủ danh dự của Đan Thành, còn là một đan vương thất phẩm. Hơn nữa, còn có thể là một chiêu vượt cấp giết chết đối thủ của mình. Có thể nói Diệp Mặc là thiên tài trong thiên tài mà ông trời đưa đến cho cô. Lúc trước sư huynh Viên Toan Nam cũng là một kinh tài tuyệt diễm, 30 tuổi đã là nguyên anh tầng 5, như vậy cũng bị Diệp Mặc giết chết trong Vẫn Trần Điện, có thể thấy được Diệp Mặc ưu tú hơn rất nhiều so với Viên Toan Nam. Kỳ thực cô cũng không có tính toán những điều đó, thế nhưng cô và Lạc Tô Tố được đặt song song trên bảng thập đại mỹ nữ Nam An. Hiện tại Diệp Mặc đã là chồng của Tố Tố, thì hiển nhiên là bất luận điểm cuối cùng người nào đạt được đệ nhất thi đấu khiêu chiến là ai, thì chắc cũng không thể là một thiên tài như Diệp Mặc. Ngày trước cô đã từng công khai nói một câu, đó là Lạc Tố Tố không xứng đặt song song với cô trong thập mỹ Nam An. Thế nhưng bây giờ chồng người ta mạnh mẽ hơn so với mình nhiều lắm. Đây quả thực chính là tự mình đánh mặt mình mà. Mà Triển Thị Ưng vừa lên khiêu chiến cũng không phải vì thực lòng ngưỡng mộ cô, càng làm cho buồn bực không ngớt. Tuy rằng trước đây cô đã thề rằng bất luận chồng Lạc Tố Tố là ai, cô cũng nhất định phải quyến rũ người đó sau đó đá văng đi. Thế nhưng hiện tại Văn Thái Y không còn lòng tin để làm như vậy. Người ta hiện tại là Diệp thành chủ rồi, hơn nữa còn không có một chút hứng thú với cô, thậm chí còn có chút chán ghét. Vương Đô Húc của Thiên Diễn Tông xin được khiêu chiến, mong Triển Huynh hạ thủ lưu tình. Có Triển Thị Ưng ra mặt, lập tức có thêm một tu sĩ Nguyên Anh tầng 6 đi lên đài. Hiện nhân y cũng không phải vì Văn Thái Y mà đến, cũng không phải vì Văn Thái Y không hấp dẫn được y, mà y hiểu rõ thực tế với tu vi hiện giờ muốn ôm mỹ nữ về căn bản, không có khả năng. Vương Đô Húc là một đệ tử nòng cốt của tông môn 7 sao Thiên Diễn Tông. Có thể trước tuổi 60, tu luyện đến Nguyên Anh tầng 6 thì cũng đã là người có tư chất hơn người rồi. Vì thế y muốn đi lên so đấu xem với khả năng của y có ngang ngửa với đệ tử nòng cốt của một tông môn 9 sao hay không. Triển Thế Ưng và Vương Đô Húc hoàn toàn là thi đấu với tính chất luận bàn, tuy rằng rất đẹp mắt, thế nhưng lại không có cái loại sát khí như của Diệp Mặc và Nam Tấn Thăng siêu so đấu. Lúc đó sát khí tràn nhập đại điện khác hẳn với lúc này. Cho dù cả hai đều là đệ tử nòng cốt của đại môn phái, nhưng loại thi đấu gói gọn trong quy củ thế này Diệp Mặc không có hứng xem. Hắn thấp giọng hàn huyên cùng với những chuyện trải qua với Tố Tố, Bắc Vi, cả ba đều không ngừng cảm thán. Triển Thế Ưng hành sự rất khéo léo. Từ việc y có thể nhìn ra sự khó xử của trưởng môn để đi ra giải vây là có thể thấy được. Vì vậy, đều kém một bậc về cả kinh nghiệm chiến đấu và tu vi chân nguyên so với người chuyên tâm tu luyện như Vương Đô Húc. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, y đã bị một kiếm Vương Đô Húc đánh bay ra với một vết thương nhẹ trên người. Cũng có nghĩa là trận so đấu này y đã thua Vương Đô Húc. Vốn Triển Thủy Ưng khi đến đài thi đấu cũng không phải vì Văn Thái Y, cho nên có thua cũng không vấn đề gì. Thế nhưng đệ tử nòng cốt của tông môn 9 sao Huyền Băng Phái là ở ngay địa bàn của mình bị một đệ tử tông môn 7 sao Vương Đô Húc đánh cho thọ thương bay ra ngoài. Điều này lập tức khiến cho rất nhiều đệ tử nòng cốt Huyền Băng Phái không hài lòng. Không đợi Vương Đô Húc rời xuống khỏi đài thi đấu, có một gã tu sĩ Nguyên Anh tầng 6 đệ tử Huyền Băng Phái phi thân lên đài. Tên đệ tử này không nhiều lời, trực tiếp ra tay với Vương Đô Húc. Anh Vương quả nhiên rất mạnh, trường ô tôi cũng muốn được lĩnh giáo cao chiều. Nói xong, căn bản y không đợi Vương Đô Húc trả lời, lập tức lấy ra một pháp bảo hình trùy. Mà khí thế lúc này của Trương Ô hoàn toàn khác với Triển Thủy Ưng, căn bản không quyết định luận bàn, mà chính là toàn lực xuất thủ. Trong nhất thời, kiếm khí bay đầy bốn phía, trùy ảnh tràn nhập đại điện, khiến mấy tên trưởng lão tu vi thừa đỉnh của Huyền Băng Phái phải bố trí một mặt cấm chế để tránh ảnh hưởng đến người xung quanh. Vương Đô Húc vốn không quyết định so đấu với Trương Ô, đã vậy Trương Ô còn toàn lực ra tay. Khiến đi chỉ cố gắng gắng gượng được thời gian nửa nén hương đã bị đánh hộc máu bay ra ngoài. Một gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ Thiên Diễn Tông thấy Vương Đô Húc bị đánh trọng thương lập tức liền muốn tìm lại mặt mũi cho Vương Đô Húc. Thế nhưng một gã trưởng lão Thiên Diễn Tông đã nhanh chóng giữ y lại. Hiển nhiên là người này biết nếu cứ tiếp tục như vậy khó tránh phát sinh tử vong giống như cuộc so đấu với Diệp Mặc và Nam Tấn Thăng. Chuyện này căn bản không phải là tuyển thi đấu tuyển chọn hôn phu rồi mà đã đánh ra lửa thật. Mấy người so tài sau đó, ngoại trừ Triển Thị Ưng lúc đen đài thì còn nhắc đến chuyện của Văn Thái Y. Người sau còn lại căn bản không hề nhắc đến. Hiển nhiên cũng không phải vì ngưỡng mộ Văn Thái Y mà đen đài thi đấu. Sắc mặt của Văn Thái Y lúc này đã trở nên cực kỳ khó coi. Cô đường đường là một người xếp thứ nhất trong thập mỹ Nam An, Không ngờ lại không ai đếm xỉa tới như vậy. Cũng may Văn Thái Y không phải buồn bực bao lâu, đã có một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tầng 9 đi ra. Trước tiên ôm quyền chào hỏi Trương Ô, rồi mới lên tiếng. Vu Thông, Thần Phong Cốc cố ý vì Văn Tiên Tử mà đến, xin được lĩnh giáo cao chiêu của Trương Huỳnh. Vốn dĩ Trương Ô là muốn báo thù cho Triển Thị Ưng mới đến, căn bản gã cũng muốn đi xuống. Bây giờ Vu Thông đi lên vì Văn Thái Y, gã cũng biết không phải đối thủ. Vu Thông ôm quyền nói. Anh Thông đã là Nguyên Anh hậu kỳ, Trương Ô tự nhận không địch lại được. Căn bản không cần đánh, người cũng đã bước xuống. Đợi Trương Ô sau khi xuống, lúc này có vài đệ tử nòng cốt môn phái lớn bước ra tỉ thí. Những người này đều là vì Văn Thái Y bước ra. Cùng diện một lần nữa náo nhiệt, Văn Thái Y cuối cùng thoát khỏi sự lung túng. Diệp Mặc lại không chú ý đến trận đấu, tinh thần hắn đều tập trung hết vào Lạc Ảnh. Nếu như không phải lần này hắn căn bản không thể đi, sớm đã dẫn Lạc Ảnh rời khỏi chỗ này. Một canh giờ sau, một tiếng nổ kinh hoàng khiến cho Diệp Mặc đang nói chuyện cùng Tố Tố Bắc Vi ngẩng đầu chú ý. Phát hiện hai người trong cuộc thi đấu tại hiện trường là tu vi hư thần rồi. Một người tu vi hư thần tầng thứ 5, người còn lại tu vi hư thần tầng thứ 7. Tên tu vi hư thần tầng 5 chính là đệ tử Huyền Băng Phái, còn tu vi hư thần tầng thứ 7 không ngờ là một đệ tử của Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang là một tông môn 8 sao, vốn dĩ Diệp Mặc không để ý tới tông môn này. Nhưng từ khi nghe Thiện Băng Nam của Thanh Mộng Trai nói tới một lần, hắn rất để ý tới môn phái này. Vì Nam Cung Sơn Trang chính là Sơn Trang 9 sao ngày trước, cũng là Ngự Dược Long Môn Trang. Vốn dĩ hắn định đợi tu vi của mình sau khi hoàn thiện đến Nam Cung Sơn Trang một chuyến, không ngờ ở đây tiếp xúc được với tu sĩ Nam Cung Sơn Trang. Lục Trương khi vừa mới đến, hắn trong lòng chỉ chú ý đến Tố Tố Bắc Vi mà không để ý tới cái gì khác. Bây giờ Tố Tố đã bên cạnh, Diệp Mặc lập tức chú ý đến tên tu sĩ Nam Cung Sơn Trang này. Tiếng nổ vừa nãy chính là trận đấu hai người này tạo lên. Tên tu sĩ Nam Cung Sơn Trang kia rõ ràng lợi hại hơn tu sĩ Huyền Băng Phái một chút. Lúc này anh ta đánh trọng thương tu sĩ hư thần tầng 5 Huyền Băng Phái, căn bản không còn lực trả đòn. Đối mặt với một màn này, sắc mặt của mấy vị trưởng lão và môn chủ Ngạn Quan Huyền Băng Sơn đã rất khó coi. Tỷ võ lấy hôn phu vốn là ý kiến Huyền Băng Phái và Vô Cực Tông cùng đưa ra. Nhưng bây giờ Huyền Băng Phái hoàn toàn bị tiêu diệt. Đệ tử tu vi hư thần tầng 5 cuối cùng cũng bị đánh bại. Nhưng nói là chủ nhà, không có gì để nói thì mất thể diện. Vốn dĩ thuộc về Huyền Băng Phái bị môn khác cướp mất trong tay không nói, còn là cướp đi trước mặt nhiều môn phái như vậy. Nhưng cho dù là mất mặt bọn họ cũng không có cách nào. Không phải không có đệ tử lợi hại hơn, nhưng điều kiện là từ 60 tuổi trở xuống thì Huyền Băng Phái thực sự là không có. Đừng nói Huyền Băng Phái, cho dù người của môn phái khác cũng không giải thích được. Nam Cung Sơn Trang chỉ là một tông môn 8 sao mà thôi. Cho dù muốn đánh bại đệ tử Huyền Băng Phái cũng không cần đánh trọng thương như vậy. Hơn nữa, còn ở cửa nhà người ta. Cách làm của Nam Cung Sơn Trang quả thực không thể hiểu nổi. Thấy Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào tu sĩ của Nam Cung Sơn Trang, Nỉ Chân Kiệt của Kiếm Cốc biết được Diệp Mặc vừa nãy không chú ý xem trận đấu, chủ động truyền âm. Đó là đệ tử thiên tài Nam Cung Sơn Trang, Nam Cung Nghi Huy, nghe nói là tu vi hư thần tầng 7 rồi. Hơn nữa, xếp 39 trên bia đề danh hư thần. Vừa nãy liên tiếp thắng 12 vòng. Diệp Mặc gật đầu, hắn không ngờ khí phách của Nam Cung Sơn Trang lại lớn như vậy, không ngờ lại không nể mặt Huyền Băng Phái chút nào. Lúc này, chủ trì trận đấu là một trưởng lão Huyền Băng Phái. Mặc dù Nam Cung Nghi Huy đã thắng đệ tử Huyền Băng Phái, nhưng lão vẫn không thể không đứng ra tuyên bố. Nam Cung Nghi Huy của Nam Cung Sơn Trang đã thắng. Còn ai vì Văn Tiên Tử mà muốn khiêu chiến Nam Cung Nghi Huy hay không? Trưởng lão liên tiếp nói mấy lần, cũng không ai đứng ra trả lời. Rõ ràng những đệ tử nòng cốt sau khi thấy sức mạnh của Nam Cung Nghi Huy đều đã bỏ đi dũng khí tiếp tục ra sân tỉ thí. Nam Cung Nghi Huy khóe miệng hơi nhếch lên, rõ ràng vô cùng tự tin. Anh ta nhìn Văn Thái Y, ánh mắt cực kỳ vui sướng. Rất rõ ràng, anh ta cho rằng Văn Thái Y đã là người của anh ta rồi. Không đợi Nam Cung Nghi Huy đi về phía Văn Thái Y, lại có một tu sĩ mặt chữ điền đi ra. Nam Cung Nghi Huy đánh đến bây giờ, chưa tìm được đối thủ. Bây giờ nhìn thấy một tu sĩ hư thần tầng 6 bước ra, lập tức hai mắt sáng lên dừng bước chân. Tôi đang lo không có ai đánh, vị bằng hữu kia ra mặt thật đúng đúc. Phóng pháp bảo của anh ra đi, tôi nhường anh 3 chiêu. Nam Cung Nghi Huy giơ Nguyệt Hoàn đao trong tay lên, không thèm để ý nói một câu. Tên tu sĩ mặt chữ điền kia thản nhiên nói, anh không phải đối thủ của tôi, người mà tôi khiêu chiến không phải là anh. Tránh ra. Nam Cung Hy Huy đến bây giờ đánh vẫn chưa thấy ai dám nói mình không phải đối thủ của mình, nhất thời sắc mặt lạnh lùng. Nếu như không phải trưởng lão môn phái nhiều lần dặn dò, anh ta sớm bắt chước Diệp Mặc một đao bổ thẳng hướng địch thủ. Nhưng đáng tiếc là trưởng lão nhiều lần dặn dò nơi này tuyệt đối không thể giết người. Mà tên tu sĩ mặt chữ điền này nhất thời khiến cho anh ta quyết định giết người ngay lập tức. Vậy thì phải xem lại, xem anh sao lại nói tôi không phải đối thủ. Nam Cung Hy Huy nói xong càng không để ý đến. Nguyệt đao hoàn trong tay đã phóng ra. Nguyệt đao hoàn vừa ra, lập tức liền là bầu trời nổ vang những tiếng li ti chói tai, mang theo một đường đao giống như vòng tròn trong nháy mắt bao phủ lấy tu sĩ mặt chữ điền. Hơn nữa vòng tròn càng ngày càng gia tăng, dường như không có giới hạn. Những người xung quanh thấy Nam Cung Nghi Huy động thủ liền biết rõ đây là chiêu của Nam Cung Nghi Huy rất lợi hại. Còn những người đã bị Nam Cung Nghi Huy đấu bằng chiêu này lại càng biết sự lợi hại của nó. Nguyệt đao hoàn này rất là quỷ dị. Một khi bị vòng đao hoàn này vây lấy thì rất khó thoát thân. Cuối cùng không thể không thua dưới tay Nam Cung Nghi Huy. Đây là người mà Nam Cung Nghi Huy không dễ giết. Nếu không tu sĩ đấu với anh ta không một ai có thể thoát mạng. Tên tu sĩ mặt trước điền bị vòng tròn màu trắng của Nguyệt Hoàn đao của Nam Cung Nghi Huy vây lấy, sắc mặt không đổi. Nhưng gã lại nhanh chóng kêu lên một tiếng đau đớn, đánh ra vài thủ quyết. Trên thân mình liền xuất hiện một màn xương khói màu đỏ nhạt. Vòng đao màu trắng vây lấy trên người gã trong nháy mắt đã tan rã. Chỉ trong chốc lát, tên tu sĩ mặt trước điền đã hoàn toàn thoát khỏi vòng đao màu trắng. Lúc này, đỉnh đầu của gã xuất hiện một chiếc chuông lớn, sau đó lạnh lùng nhìn Nam Cung Nghi Huy nói: "Anh có tư cách đánh cùng tôi một trận." Nhưng không đợi Nam Cung Nghi Huy nói xong, lại có một tu sĩ trẻ tuổi bước ra. Tên tu sĩ này cũng phóng khoáng hơn nhiều so với tên tu sĩ mặt chữ điền. Hơn nữa trên mặt vẫn mang theo một nụ cười. Y ngăn lại tên tu sĩ mặt chữ điền ra phía sau, sau đó ôm quyền với Nam Cung Nghi Huy. "Văn Thái Y là sư muội chúng tôi không phải đến cướp đoạt Văn Thái Y của anh. Vị này là sư đệ Thiết Bách Phỉ của tôi, cậu ấy ngưỡng mộ phong thái Tố Tố tiên tử nên mới đến. Anh Nam Cung hẳn không có tâm tư gì với Tố Tố tiên tử, đúng không?" Nam Cung Nghi Huy vội vàng khua tay. "Không thể, sao có thể được, tôi chỉ có tấm lòng si tình với Văn tiên tử, người khác liên quan gì đến tôi." Thấy Nam Cung Nghi Huy trả lời như vậy, người thanh niên có khuôn mặt tươi cười mặc dù trong lòng rất thất vọng, nhưng vẫn nói: "Bây giờ đã không còn ai khiêu chiến anh rồi, sư muội tôi bên kia, mời anh tự động qua đó nói chuyện đi." "Được được, vừa nãy đắc tội, Nam Cung Nghi Huy xin lỗi vị sư huynh này." Nam Cung Nghi Huy nghe thấy người thanh niên này nói vậy mới biết Văn tiên tử mà mình theo đuổi chính là sư muội của người ta. Mình còn đắc tội với sư huynh của Văn tiên tử. Sau này rõ ràng là khó khăn đây. Cho nên, hư thần tầng 7 như anh ta, hơn nữa với tính cách bao giờ mình cũng là thứ nhất. Không ngờ biết gọi Thiết Bách Phỉ hư thần tầng 6 một tiếng sư huynh. Quả thực là quá yêu thích Văn Thái Y rồi. Đợi sau khi Nam Cung Nghi Huy bước ra về phía Văn Thái Y, người thanh niên mặt cười mới khinh thường liếc nhìn bóng lưng của gã. Sau đó vỗ vỗ vai tu sĩ mặt chữ điền, nhưng cũng không nói gì. Lúc này cho dù tu sĩ mặt chữ điền không nói gì, tất cả mọi người trong điện cũng biết người này đến là vì làm khó Diệp Mặc, thậm chí có khả năng mượn cuộc thi đấu này giết chết Diệp Mặc. Ngạn Quan thấy trong này bỗng nhiên sáng lên, Vô Cực Tông quả nhiên không muốn bỏ qua cho Diệp Mặc. Xem ra thù hận giữa Vô Cực Tông và Diệp Mặc cũng không nhỏ, nếu không sẽ không cố ý gọi hai cao thủ trong môn phái đến. Từ Vô Cực Tông đến Huyền Băng phái, trong thời gian ngắn như vậy đã đến, cho dù truyền tống trận cũng phải dùng hỗn độn phù không gian cao cấp, nếu không căn bản không kịp đến. Nếu như Vô Cực Tông giết chết Diệp Mặc trong này thật, thì Huyền Băng phái cũng phải gánh vác một phần sự tức giận của Đan Thành. Buồn cười thay, lúc trước mình vẫn cho rằng Diệp Mặc cuối cùng sẽ thắng. Bây giờ cái mạng cũng sắp mất rồi, chẳng còn gì nữa. Ngạn Quan nhìn hiểu, những người còn lại đương nhiên cũng hiểu. Một số tư nhân, một số tu sĩ có thiện cảm với Diệp Mặc, ai ai cũng thở dài thay Diệp Mặc. Còn một số môn phái tức giận với Diệp Mặc thì bắt đầu có chút thả hê. Vô Cực Tông nếu như dễ đắc tội như vậy, kiếm cốc sẽ không bị triệt môn. Diệp Mặc đắc tội với Vô Cực Tông còn là chuyện tốt sao? Hơn nữa Vô Cực Tông giết Diệp Mặc ở đây còn quang minh chính đại. Quả nhiên tu sĩ mặt chữ điền sau khi đợi hai người rời khỏi bỗng nhiên ôm quyền hắng giọng nói: "Thiết Bách Phỉ Vô Cực Tông trong lòng yêu thích Lạc Tố Tố Huyền Băng phái, cố ý khiêu chiến. Có ai thích Tố Tố tiên tử, Thiết Bách Phỉ đều cung kính tiếp đãi." Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, vừa nãy mặc dù hắn không hứng thú quan sát trận đấu này, nhưng hai tu sĩ Vô Cực Tông và hai tu sĩ Lôi Văn Tông, còn cả những tu sĩ môn phái khác còn lại bước vào, hắn cũng thấy rõ ràng. Lúc đó hắn liền cảm thấy những người này tiến lên rất có khả năng nhắm vào hắn, không ngờ thật lại là như vậy. Tố Tố vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, mình không phải cùng Diệp Mặc cùng đến hay sao? Sao lại có người vì mình mà khiêu chiến? Tin tức của Triệu Dung cũng không hoàn chỉnh cho lắm, cô và Đường Bắc Vi cũng chưa nghe xong. Sau khi đến đại điện rồi, lập tức bị Diệp Mặc dẫn đi. Hai người bọn họ cho rằng Huyền Băng Phái đã đồng ý chuyện họ cùng Diệp Mặc rồi, không ngờ bây giờ lại còn muốn khiêu chiến. Cũng may cô và Bắc Vi đều không nhìn ra tu vi của Thiết Bách Phỉ, nếu không hai người bây giờ chắc chắn vô cùng lo lắng, thậm chí không cho phép Diệp Mặc đi đánh nhau cùng với bọn họ cũng nên. Thiết Bách Phỉ là hư thần tầng thứ 6 khiêu chiến với Diệp Mặc, có thể nói là không ai coi trọng Diệp Mặc. Diệp Mặc dù mạnh nhưng cảnh giới hư thần tầng 6 kia thì lại kém quá nhiều. Hơn nữa Thiết Bách Phỉ thậm chí có thể so sánh với hư thần tầng 7 như Nam Cung Nghi Huy. Sự lợi hại của Nam Cung Nghi Huy mọi người ở hiện trường đều rõ. Ngay cả Nhạc Sao cũng thầm than, cô vừa kết giao với Diệp Mặc lại phải hiến mạng. Cho dù cô có giúp Diệp Mặc cũng không cách nào, chiêu này của Vô Cực Tông rõ ràng là muốn giết Diệp Mặc. Diệp Mặc an ủi Lạc Tố Tố, Bắc Vi rồi bước tới Thiết Bách Phỉ dưới đại điện. Trực tiếp phóng tử đao, không nói một câu thừa thái, sát ý bắt đầu kéo lên, đồng thời tử đao cũng phát ra từng đợt thanh âm ong ong, dường như còn mong đợi trận chiến này hơn Diệp Mặc. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 290 thì phải của bộ truyện Phàm Quan Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.